Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Thiểu Huyên Chi Tâm. Tác giả, Cung Tam. Bạch Nhất Cốc nhìn ba người rời đi, thật lâu chưa từng hoàn hồn, hồi lâu lúc sau, trong miệng mới nói thầm hỏi. Cổ Dương lắc đầu, trầm mặc giữa, luôn có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu hương vị tràn ngập trái tim. Nhưng mà Cổ Dương lại tìm không thấy ngọn nguồn ở phương nào. Rất là bực bội. Chung quanh tràn ngập một loại không biết tên tình tố. Bao vây lấy Cổ Dương. Làm hắn thấy không rõ lộ ở phương nào. Chân tướng ở phương nào. Hô. Trường phun ra một hơi. Cổ Dương phun ra phảng phất là trong lòng buồn bực. Tùy theo nói. Từ từ đi. Nhìn xem Âu Mộc cùng Cốc Vĩ hai vị trưởng môn trở về lúc sau như thế nào nói. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Thật không biết cái này Thiều Huyên là nào căn kinh đáp sai rồi. Thế nhưng sẽ cùng ma tộc hợp tác. Động kinh đi. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt đau khổ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đang muốn trở về chính mình phòng. Lại bị Cổ Dương gọi lại từ từ. Đi trước Long vực bên trong. Tạm thời không cần xuất hiện đi. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Làm ta lưu tại bên ngoài hỗ trợ hảo sao? Nhìn Cổ Dương nghiêm túc thần sắc, Bạch Nhất Cốc nhịn không được nói. Cổ Dương trầm mặc một lát, chung quy là lắc đầu nói. Đi vào trước Long vực giữa đi. Hiện giờ tình huống không rõ. Một mình ta còn có thể tự bảo vệ mình. Không thể làm ngươi mạo hiểm. Bạch Nhất Cốc khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn là đi vào Long vực giữa. Mà Cổ Dương một người lại làm một khác chuyện. Tuy rằng cùng Cốc Vĩ Âu Mộc nói không lo lắng, nhưng là trong lòng do dự chỉ có chính mình biết, Cửu Cực Khuyết Thông Đạo đã bị chính mình đóng cửa. Hiện giờ, Cửu Cực Khuyết mọi người vô pháp đi ra ngoài cùng ma tộc liên hệ, mà ma tộc người cũng là vào không được. Còn có thời gian, hảo hảo xử lý thần đô việc. Quan trọng nhất chính là, tìm được Thiều Huyên cùng Lôi Giật, bỗng nhiên như thế biến hóa nguyên nhân. Như thế đột nhiên thay đổi chủ ý. Tuy rằng xác thật là Thiều Huyên phong cách. Nhưng tại đây sự. Lại là pha hiện quỷ dị. Tới gần trạng vãng. Sắc trời hơi ám. Cổ Dương trao mày. Ở trong phòng dạo bước. Trong lòng nhịn không được tưởng. Nếu là Âu Mộc cùng Cốc Vĩ cũng thay đổi chủ ý. Phải làm như thế nào? Nhưng vào lúc này. Lưỡng đạo thân ảnh tiến vào trong viện. Cổ Dương xa xa vọng qua đi. Hai người trên mặt đều là một bộ lòng đầy căm phẫn chi sắc. Không vui tẫn hiện, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Vào cửa lúc sau, hai người nhìn đến Cổ Dương. Hơi hiện một tia dị sắc. Cốc Vĩ ngồi xuống, thở dài khẩu khí. Âu Mộc cũng là ôm ấm trà liền uống một hơi cạn sạch. Làm Cổ Dương trong lòng có chút ám đạo không tốt. Sự tình biến số rất lớn sao? Cổ Dương nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa hỏi hay không có biến số. Xem bọn họ thần sắc đã thực rõ ràng. Cốc Vĩ nhìn thoáng qua Cổ Dương. Lắc đầu cười nói. Cổ Dương, kỳ thật ngươi có đôi khi. Không cần như vậy thông minh. Như thế quá mệt mỏi. Cổ Dương sững sốt một chút. Hơi hơi mỉm cười nói. Có đôi khi, không phải do ta lựa chọn. Liền tính ta bất kể hoa chu đáo người khác. Người khác cũng sẽ tính kế ta. Ta chỉ là lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân mà thôi. Minh Bạch, bất quá lần này không phải ngươi một người. Còn có chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Âu Mộc cười một tiếng dài nói. Cổ Dương trên mặt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Thất thanh nói. Các ngươi. Cốc Vĩ nhìn Âu Mộc liếc mắt một cái. Cười gật đầu nói. Chúng ta đã cùng Cửu Cực Khuyết tách ra. Nếu nói bất đồng, cũng liền không tương vì mưu. Không sai. Cho nên hiện giờ chúng ta muốn ở ma tộc xác định Cửu Cực Khuyết tin tức phía trước. Đem Cửu Cực Khuyết xử lý tốt. Nếu không loạn trong giặc ngoài. Đông vực thần đô kiên trì không được bao lâu. Âu Mộc cũng là gật đầu nói. Hiển nhiên hai người đã có chu toàn kế hoạch. Cổ Dương lắc đầu. Bất đắc dĩ cười nói. Thực vinh hạnh. Ta cùng nhị vị ý tưởng giống nhau. Hiện giờ ta đã đem Cửu Cực Khuyết đi thông ngoại giới thông đạo phong bế. Cốc Vĩ cùng Âu Mộc không nhịn được mà bật cười. Tiểu tử này, rốt cuộc đáy lòng còn có bao nhiêu toan tính mưu mô là bọn họ không biết. bị hai người cười đến trong lòng có chút e ngại. Cổ Dương Thanh Thanh giọng nói. Chính xác hỏi, Thiều Huyên có nói là như thế nào hợp tác sao? Cốc Vĩ gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta vừa mới bắt đầu vẫn chưa tỏ thái độ. Đem Thiều Huyên nói bộ ra tới không ít. Quan trọng nhất chính là Cửu Cực Khuyết cùng ma tộc hợp tác, Giáp Công yêu tộc, hai phân thiên hạ. Sau đó, Cốc Vĩ nói nơi này, bỗng nhiên ngừng một chút, nhìn thoáng qua Cổ Dương. Cổ Dương bật cười nói, cái thứ hai điều kiện sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Cốc Vĩ gật gật đầu, xem như xác định Cổ Dương trong miệng chi ngữ, cùng Âu Mộc liếc nhau. Trung quy là nói, Thiều Huyên biết được thân phận của ngươi. Hiện giờ cùng ma tộc hợp tác, thân phận của ngươi cũng liền tùy theo bại lộ. Ma tộc cái thứ hai điều kiện, chính là ngươi, còn có trên người của ngươi huyết đế truyền thừa. Ta tưởng Thiều Huyên hẳn là thực mau sẽ động thủ. Lúc trước ta có phải hay không liền không nên tin tưởng Thiều Huyên đâu. Cổ Dương vẫn chưa phản đối hoặc là đồng ý. Ngược lại là hỏi như vậy một câu. Cụ thể là hỏi người khác, vẫn là hỏi chính mình. Có lẽ Cổ Dương chính mình cũng không biết. Âu Mộc lắc đầu nói. Kỳ thật lúc trước sư phó đem Cửu Cực Khuyết để lại cho tiểu sư muội, mà không phải sư tỷ thời điểm, cũng đã dự kiến tới rồi nàng trong lòng này một mặt đi. Sư muội, các ngươi còn có một cái sư muội sao? Giống như không có nghe các ngươi nhắc tới quá. Cổ Dương nhíu mày hỏi. Cốc Vĩ đáy mắt là một mặt bất đồng thần sắc, ôn nhu chi tình tận hiện dung gian, nhẹ giọng nói, nếu là tiểu sư muội còn sống, có lẽ hiện giờ liền không phải là như vậy tình cảnh đi. Thực xin lỗi, ta không biết nàng đã đi rồi. Âu Mộc lắc đầu nói, không quan hệ, sư muội cùng ta, còn có Cốc Vĩ, chúng ta ba người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thành lập đã hủy trong một sớm Đông Vực thần đô. Lúc ấy, sư tỷ kế thừa sư phó y bát, truyền thừa sư phó đạo pháp, siêu thoát hồng trần thế tục ở ngoài. Nhiên, lúc ấy kế thừa Cửu Cực Khuyết sư muội, lại ở một năm lúc sau ngoài ý muốn bỏ mình. Bỏ mình phương thức, là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, mà sư tỷ Thiều Huyên, lúc ấy đang ở Cửu Cực Khuyết giữa. Lúc sau liền nói muốn thay sư muội quản lý Cửu Cực Khuyết. Đi bước một đi đến hôm nay. Sư muội luyện công luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, không có khả năng sẽ có tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Rất khó tưởng tượng, sư muội chết, cùng Thiều Huyên không quan hệ, nhưng nàng chung quy là chúng ta sư tỷ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tận lực thoát đi nàng bên người. Không thèm nghĩ về tiểu sư muội sự tình, Cốc Vĩ nhẹ giọng tiếp lời nói, trong mắt là một mạt nhàn nhạt bi sắc, hiển nhiên đối với vị này tiểu sư muội, Cốc Vĩ trong lòng cất giấu một phần tình, cho nên mới hội trưởng lâu bế quan Cửu Cung Các, không hỏi thế sự đi. Trầm mặc thật lâu sau, ba người trong lòng đều là một mặt bất đồng nhan sắc. Cuối cùng là Cổ Dương mở miệng nói, cởi chuông còn cần người cột chuông, ta tưởng cùng Thiều Huyên nói chuyện. Không thể, hiện giờ Thiều Huyên tình huống không rõ, người đi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Âu Mộc phản đối nói, Cốc Vĩ cũng là đồng ý Âu Mộc cái nhìn, không tán đồng Cổ Dương tiến đến. Cổ Dương bình tĩnh nói, ta không phải bắn tên không đích, ta là hiện giờ nhất chọn người thích hợp, cũng là duy nhất có thể ở sự tình chuyển biến xấu phía trước. Đem Thiều Huyên ngăn cản người, chính là, nàng dù sao cũng là các ngươi sư tỷ, từ các ngươi động thủ, rất nhiều không tiện. Hơn nữa sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Đến nỗi ta, dù sao đã phiền toái quấn thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.